Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 388, chương 387. Lập tức, cu rế tiêu hóa thành mảnh vỡ bạo tán, thanh âm giống như vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai một dạng, không ngừng tiếng động lấy. Nhìn xem cái kia vung hướng toàn bộ teleport gate quảng trường hình đa giác mảnh vỡ. Từng cái ở đây người chơi cũng đều nhường con của mình chậm rãi co lên. Cho đến co lại đến như mũi kim lớn nhỏ mới thôi. Cái, Kirito không khỏi sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Lên cũng là kêu to mà lên. Không có khả năng. Azo cương nghị khuôn mặt đồng dạng triệt để biến sắc. Chuyện này, Asuna càng là không khỏi lui về sau mấy bước, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ở đây từng cái người chơi liền như thế cả kinh thất sắc đứng lên. Chuyện này, đây là có chuyện gì a? Chết rồi, không có khả năng, nơi này rõ ràng là trong vòng a. Đám người dồn dập bối rối lên tiếng. Thậm chí còn xa vào đến trong khủng hoảng, nhường tiếng ầm ĩ không được tại quảng trường các ngõ ngách bên trong hiện ra. Liền xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ Kibao đều hoảng sợ trừng to mắt. Một bộ không dám tin vào hai mắt của mình bộ dáng. Mà liền Kibao đều như vậy, cái kia chớ nói chi là cô bát một nhóm người. Toàn bộ đều sắc mặt biến đến xanh mét vô cùng. Phát sinh ở trước mặt mọi người tình huống, liền là như thế không thể tưởng tượng, mắt thấy hình đa giác mảnh vỡ thời gian dần trôi qua biến mất trong không khí. Cu rế tiêu thân ảnh càng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ở đây người chơi đầu trở nên trống rỗng, thế nào, đến cùng thế nào, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ở đây các người chơi cũng chỉ còn lại có ý nghĩ như vậy mà thôi. Cũng không phải không ai có thể lý giải hiện tượng trước mắt. Người chơi cùng quái vật hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán một màn. Đối với người ở chỗ này mà nói, cái kia căn bản cũng không tính lạ lẫm. Nhưng mà, chính là bởi vì không xa lạ gì, mọi người mới càng thêm không thể tin được chính mình thấy hết thảy. Không, phải nói là cự tuyệt tin tưởng mới đúng. Đám người chỉ biết là một việc. Cu rế tiêu chết rồi, hơn nữa, còn là tại vị ở trong vòng. Hắn khung HP hiện ra hoàn hảo vô khuyết thời điểm. Không có một tia giảm bớt dưới tình huống chết đi. Không có khả năng, Kirito tựa như là nói ra ở đây hết thảy người chơi tiếng lòng một dạng. Vẻ mặt dao động thấp giọng nỉ non. Không có khả năng, không có khả năng, không sai, không có khả năng. Này là không chuyện có thể xảy ra, nếu như là tại trong vòng lợi dụng quyết đấu hệ thống PK dẫn đến người chơi khung HP hao hết. Theo mà chết đi, cái kia còn coi là chuyện khác. Thế nhưng là, tại khung HP toàn mãn dưới tình huống, người chơi làm sao có thể vô duyên vô cớ liền chết chứ? Khốn nạn, ếch, lên cùng Azo liền một thanh xông lên trước. Đi vào cu rế tiêu trước kia vị trí, không ngừng lục lọi, chắc hẳn, hai người này hẳn là coi là cu rế tiêu rất có thể sử dụng cái gì không muốn người biết hiếm thấy đạo. Cụ, giả tạo ra tử vong giả tượng, chính mình thì là lợi dụng, ẩn nấp, kỹ năng loại hình đồ vật giấu đi, mượn cơ hội thoát thân, mới có thể làm ra lần này cử động a. Còn lại người chơi tựa hồ cũng bắt đầu cho rằng như vậy. Kịp phản ứng về sau, từng cái đều gia nhập tìm tòi hàng ngũ. Đây nhất định là sử dụng cái gì kỳ quái đạo cụ mới đưa tới giả tưởng. Hưu muốn chạy trốn, đừng tưởng rằng như thế liền có thể lừa gạt qua tất cả người. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ở đây từng cái người chơi liền lần lượt làm ra lần này phát biểu. Cũng mang theo dao động biểu lộ. Không được ở chung quanh tìm kiếm. Đáng tiếc, này chút phát biểu, cùng nói là vì vạch trần chân tướng, không bằng nói là vì tự an ủi mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phát sinh ở hết thảy trước mắt, thật sự là làm cho người rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại đây cái tử vong trò chơi hóa thế giới bên trong. Mặc dù có HP một khi hao hết liền sẽ chết tàn khốc quy tắc. Có thể ngược lại, chỉ cần HP một mực không có hao hết, cái kia các người chơi liền là tuyệt đối an toàn. Ở đây các người chơi vẫn là tin chắc điểm này, Phương mới dám tại tuyến đầu chiến đấu. Thế nhưng là, nếu như ngay cả HP không có hao hết lúc cũng có thể tử vong. Vậy ai còn có thể giữ vững tỉnh táo? Nghĩ đến đây, ở đây người chơi liền không cách nào không như thế hành động. Từng cái dồn dập tao động, tìm cho ta, khẳng định là dùng cái gì chướng nhãn pháp. Cho dù là Kibao đều liều mạng gào thét, nhường cô bát đoàn người xanh mặt không ngừng ở chung quanh điều tra. Chỉ là, vô luận các người chơi làm sao điều tra, vẫn như cũ không cách nào tìm tới vốn nên tồn tại ở nơi này Kuretiu. Tại trong vòng bị vây quanh, người chơi căn bản không có khả năng tại không cách nào di động người khác dưới tình huống rời đi. Dù cho dùng thủ đoạn gì ẩn nấp đi lên cũng giống vậy. Cho nên, càng là tìm không thấy Kuretiu, ở đây người chơi thì càng không thể không tin tưởng. Kuretiu chết rồi, thật không hiểu thấu liền chết. Loại chuyện này, làm sao có thể? Lên cùng Azo liền không biết lúc nào dừng lại tìm tòi. Đứng tại chỗ, cắn chặt răng nói như vậy. Kirito càng là triệt để trầm mặc, nhìn xem loạn thành một bầy teleport gate quảng trường. Một câu đều nói không nên lời. Cho dù là Asuna lúc này cũng không biết cái kia làm ra phản ứng gì. Đúng rồi, Rama. Asuna liền theo bản năng tìm kiếm lên Rama, nhìn về phía Rama vị trí. Nếu như là hắn, nhất định có thể cho ra giải thích hợp lý a. Nhưng mà, làm Asuna nhìn về phía Rama phương hướng lúc, vào mắt tình cảnh liền để nàng giật mình tại chỗ. Chỉ gặp, Rama yên lặng đứng tại chỗ, trong tay vẫn như cũ nắm kiếm thủy tinh. Có thể một đối với con mắt lại là nhìn chòng chọc vào một cái phương hướng. Bên trong tiết lộ ra ngoài là ánh sáng sắc bén, mà Rama chỗ gấp chằm chằm phương hướng bên trên, lại có lấy một người. Kỵ sĩ phục, thập tự lá chắn, đúng là Heathcliff, giờ này khắc này bên trong. Heathcliff cũng là nhìn chằm chằm Kuretiu biến mất phương hướng. Trên mặt biểu lộ đúng là hiện ra trước nay chưa có hiểm ác. Có năng lực chiến đấu tối cường công hội tên hai cái công hội hội trưởng cứ như vậy lẫn nhau nhìn. Chằm chằm một cái phương hướng. Không biết đang suy nghĩ gì. Vẻ mặt không giống nhau. Lại đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Rama, Asuna không tự chủ được kéo lại Rama góc áo. Rama lúc này mới giống như kịp phản ứng. Thu tầm mắt lại, nhìn về phía Asuna. Cũng nhìn về phía ở đây hoảng thành một đoàn người chơi. Một giây sau, Rama trầm mặc một chút dưới. Lập tức hít sâu một hơi. Cao giọng mở miệng, cho ta tỉnh táo lại. Mãnh liệt ngữ khí, nhường ở đây tất cả mọi người phảng phất đều tìm đến chủ tâm cốt. Ngừng bối rối, Rama liền bộ dạng này tuyên ngôn. Đây nhất định là ngụy tạo giả tưởng. Rama như thế khẳng định lấy. Kuretiu bổn nhân rất có thể lợi dụng cái này giả tượng đào thoát. Sử dụng chuyển di thủy tinh. Bị Rama kiểu nói này. Ở đây người chơi mới phản ứng lại. Đúng, còn có chuyển di thủy tinh. Kuretiu nhất định là sử dụng chuyển di thủy tinh chạy trốn. Thật sự là chủ quan. Đám người liền lần lượt oán giận mà lên. Sắc mặt lại buông lỏng rất nhiều. Rama lúc này mới lạnh lùng hạ lệnh, cho ta phát ra lệnh truy nã, toàn diện truy nã Kuretiu, tiền truy nã làm 10 triệu co, từ ta tự móc tiền túi, chỉ cần có thể bắt lấy Kuretiu liền có thể nhận lấy khoản này tiền thưởng. Coi như thông báo hành tung cũng có thể được 1 triệu co. Lập tức, Rama mệnh lệnh, đổi lấy từng cái công lược tổ người chơi đáp lại. Thế là, ở đây các người chơi toàn bộ riêng phần mình tán bát. Bắt đầu ban phát lệnh truy nã. Chỉ có Kirito, Flame, Azo, Kibago cùng với Heathcliff đều biết mấy người vẫn như cũ lưu tại nơi này. Chỉ giữ trầm mặc, Asuna đồng dạng yên lặng nhìn về phía Rama. Đối với cái này, Rama không có làm ra nửa điểm đáp lại, chỉ là xoay người, đưa lưng về phía hướng đám người, để cho người ta không cách nào thấy rõ ràng nét mặt của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.